Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 3, không học thức. Lẽ nào ta thay thế được nhân vật bối cảnh liền là thế này phải không? Hades có chút bất đắc dĩ, vội vã mở ra hệ thống bảng. Hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Hệ thống, vì sao nhân vật của ta bối cảnh sẽ là bệnh đục tinh thể? Đối với vấn đề này, hệ thống vẫn là không nhanh không chậm hồi đáp. Ký chủ bạch nhãn kép cai gen cai, hiển tính đặc thù biểu hiện là trọng độ bệnh đục tinh thể người bệnh. Điều này làm cho hắn không nói tột cùng. Lẽ nào bởi vì bạch nhãn kép cai gen cai, về sau hắn đến mỗi một cái tân thế giới, nhân vật bối cảnh đều sẽ cộng thêm bệnh đục tinh thể loại này nhàm chán thuộc tính. May mắn, đối với Hades lo lắng, hệ thống cho ra cực kỳ giải thích hợp lý. Này chỉ có thể quái hắn tự mình tìm đường chết. Khi tiến vào quyền hoàng thế giới thời điểm, không có đem bạch nhãn cho chuyển hoán thành thông thường trong mắt màu đen. Hệ thống vì cam đoan không hiện ra bác, chỉ có thể ở hắn thay thế được nhân vật trong bối cảnh tăng thêm bên trên bệnh đục tinh thể người. Bệnh, cái này một thân phận, nếu không, cái này hay rõ ràng khác hẳn với thường nhân con mắt căn bản là không có cách giải thích. Cũng tức là nói, Hades lần tiếp theo xuyên việt giờ quốc tế, miễn là trước giờ thu từ bản thân bạch nhãn, cũng sẽ không lại gánh vác bệnh đục tinh thể bệnh nhân loại này danh xưng. Nha, bây giờ là 1987 năm, như vậy 06 khoảng cách lần đầu tiêu óp đại tái cũng còn kém 7 năm. Không có lo lắng nữa chính mình thay thế được nhân vật bối cảnh vấn đề. Hắn bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại quyền hoàng thế giới cốt truyện. Quyền hoàng mặc dù là một cái cách đấu trò chơi, thế nhưng Hades đã từng cũng biết quá một ít đơn giản cốt truyện. Nó tổng cộng chia làm 3 bộ phận, cũng tức là óp tam bộ khúc, đại xa thiên, thanh âm ổ thiên, xa xôi kia nơi thiên. Chúng nó phân biệt đối ứng quyền hoàng trong trò chơi 3 cái boss thế lực. Quyền hoàng cái này cái thế giới bối cảnh thiết định cũng phi thường thú vị. Ban sơ đại xà bị định nghĩa là địa cầu hắc ám ý chí, cũng tức là ức chế lực Gaia một dạng tồn tại. Nhưng mà đến khi xa xôi kia nơi thiên đi ra về sau, SN Club, quyền hoàng, ngạ lang truyền thuyết, long hổ chi quyền, những trò chơi này người khai phá đột nhiên bút chuyển hướng, nói đại xà chỉ là đối ứng Nhật Bản địa cầu ý chí. Loại thuyết pháp này hoàn toàn để Hades xui xẻo đến không cách nào nói. Ức chế lực nhân vật như vậy cư nhiên cũng sẽ phân địa khu vực. Hades vẫn là lần đầu tiên nghe nói, quả nhiên là kỳ lạ thế giới quan. Xa xôi kia đất đại boss, ở thiết định bên trong, đối ứng là châu Âu địa cầu ý chí. Bất quá tên kia so với đại xà càng thêm không may. Đại xà chỉ là bị địch thủ cũ 3 gia tộc thần khí cho phong ấn. Mà xa xôi kia đất đại boss, cũng là ở viễn cổ thời đại, liền trực tiếp bị chính mình địch thủ cũ quang chi nhất tộc giết chết. Sau đó xa xôi kia nơi cái này cái thế lực, ở thời kỳ đồ đồng châu Âu mà bắt đầu chưa gượng dậy nổi, bị ngay lúc đó nhân loại truy sát đến vô cùng thê thảm. Đơn giản là nhất tướng vô năng, mệt chết thiên quân, đại biểu tính nhân vật. Kết quả là mệt mỏi xa xôi kia đất hai boss trai tự đào rỗng tâm tư. Đầu tiên là xuyên Việt đến hiện đại đi thu thập đại xa cùng 3 thần khí lực lượng. Sau đó vừa chuẩn bị mượn những lực lượng này, mở ra thời không chi môn, xuyên Việt đi viễn cổ thời kỳ, phải cải biến nhà mình đại boss bị giết chết vận mệnh bi thảm. Cuối cùng trai tự người này lợi dụng thời gian dị năng treo lên đánh KOF đại tái bên trong rất nhiều cách đấu ra. Đang ở dương dương tự đắc, dựa theo kế hoạch mở ra thời không chi môn lúc, lại bị tên khốn kiếp Atu từ phía sau lưng một cái hắc hổ đào tâm làm cho đồng quy vu tận. Tiện thể nhắc tới, trai tự là nhiều như vậy khoản quyền hoàng trong trò chơi. Duy nhất không có bị hiện trường cách đấu ra nhóm vi ẩu giết chết boss. Hàng này biến thân về sau, tuy là xấu đến không cách nào khiến người ta nhìn thẳng. Bất quá cũng là đường đường chính chính có thể khống chế thời gian tồn tại. Ở quan phương cốt truyện bên trong, một cái thời gian tĩnh chỉ, càng là nghiền ép tại chỗ hết thảy cách đấu ra. Nha, trung gian thanh âm ổ thiên thực sự không có gì đáng nói. Đại boss Ignite chính là một cái ở trong không gian lớn lên. Chưa từng chịu qua đả kích và thất bại, cho nên cảm giác mình là chủ giác thêm long ngạo thiên tự luyến tên. Hắn hay là kế hoạch thật là khiến người ta vỗ án gọi. Ngu xuẩn, đầu tiên là bắt được Kusanagi Kyo, sau đó đem Kusanagi Kyo gen cấy ghép đến vật thí nghiệm trên người. Để thu được xích viêm năng lực, đồng thời một chút xíu đúc luyện hắn, muốn đem bồi dưỡng thành nhân loại mạnh nhất. Cuối cùng lại là chuẩn bị ở vạn chúng chúc mục tình huống bên dưới đánh bại. Dùng cái này để đề thăng của mình bức cách, để cho mọi người cảm thấy hắn đã mạnh đến nổi vượt ra khỏi tất cả nhân loại. Cũng tức là, thần, phi thường tiếc nuối là, cái này siêu cấp Genomio ở vạn chúng chúc mục dưới, nhưng là bị chính mình bồi dưỡng ra được cái gọi là nhân loại mạnh nhất, đánh bại. Như vậy hoa lệ nghịch truyền, yếu ớt thanh âm ổ boss đương nhiên chịu không nổi loại đả kích này. Ignite trực tiếp lật bàn, tự bảo trong thái không thanh âm ổ tổng căn cứ, ý đồ cùng đồng quy vu tận. Được rồi, tự kỷ gia hỏa cũng không nhắc lại, nơi đây muốn trọng điểm nói một câu đại xa thiên. Khoảng chừng ở cái này cái thế giới 1800 năm trước. Bởi vì nhân loại không ngừng phá hư tự nhiên, với là địa cầu Gaia trực tiếp bảo tàu, biến thành hắc ám Gaia, chuẩn bị thanh tẩy cái này cái thế giới, hoặc là chỉ là đảo quốc. Nhân loại, cực kỳ đáng tiếc, làm bảo vệ môi trường nhân sĩ đại xa, căn bản không bị ngay lúc đó thời kỳ sở lý giải. Chế ước thiên quốc thần tộc tam thần khí ứng vận nhi xanh, phong ấn lại hắn. Cùng với hắn xuất lĩnh bát kiệt tập, sau đó là hơn 600 năm trước, tam thần khí nội bộ phát sinh mâu thuẫn, bát xích quỳnh bộ tộc cùng đại xa ký kết huyết chi khế ước, đổi họ thành bát thần, đồng thời học tập thiên quốc thần tộc cấm, kỵ chiêu thức bát trĩ nữ, sau đó càng là giải phong bát kiệt tập linh hồn, giải phong bát kiệt tập ở mấy trăm năm chuyển thế bên trong. Không ngừng tìm cơ hội tới sống lại đại xa, rốt cuộc ở 97 năm móp cách đấu trong đại tái. Thiên quốc thần tộc góp nhặt rất nhiều cách đấu ra sở tràn đầy tản ra năng lượng. Lại để cho khống chế chi lửa Chris làm chất xúc tác. Cuối cùng sống lại không phải hết toàn bộ trạng thái đại xa. Đáng tiếc bị kỳ vọng cao đại xa xuất hiện ở tới về sau. Chỉ là đánh cái tương du. Đã bị kinh tám vui tổ hợp lần nữa phong ấn. Được rồi, cái này cũng có thể nói là đã ngủm heo đồng đội Goenit làm hại. Con này heo đồng đội luôn làm một ít khiến người ta sờ không được đầu não sự tình. Hắn bắt kiệt tập đứng đầu hơi thở thổi bạo phong danh xương quả thực muốn khóc. Nói thí dụ như ở óp thịnh hành mấy năm trước, Goenit tìm được đều là bắt kiệt tập gai đen, chuẩn bị để hắn hơi lớn rắn sống lại mà tận lực. Nhưng mà thời điểm đó gai đen đã vào 067 hóa thành có thê có nữ may mắn một đời. Căn bản cũng không muốn chim hắn. Vì vậy Goenit dẫn động gai đen nữ nhi Leona trong cơ thể điên cuồng máu bảo tẩu. Để tiểu cô nương lỡ tay giết chết phụ mẫu của chính mình. Đương nhiên, đối đãi như vậy đã không phải là đồng chí. Gai đen, dựa theo Goenit lập trường, căn bản là không gì đáng trách, bất quá hắn ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở. Hàng này cư nhiên ở thiên quốc thần tộc rõ ràng thiếu khuyết nhân thủ tình huống bên dưới. Lại đối với đã thừa kế gai đen huyết mạch, trên cơ bản thuộc với thiên quốc thần tộc trận doanh Leona không quan tâm. để Hàn Đần thượng tá đi tu dưỡng tiểu cô nương. Làm như vậy quả thực không cách nào thuyết phục. Thiếu khuyết nhân thủ lại còn không đi hảo hảo bồi dưỡng dưới đệ nhất. Thiên quốc thần tộc thời kỳ giáp hạt quẫn cảnh khoảng chừng liền đúng như vậy hình thành. Mặt khác, năm 95 thời điểm Goenit đánh bại Kusanagi Kyo, dĩ nhiên không đi lên bổ đao giết chết hắn. Cuối cùng bị tàn nhẫn một trận, Kusanagi Kyo bị kích thích mạnh. Cảm thấy thực lực của mình không đủ mạnh, vì vậy bạo nổ trùng luyện thành thần kỹ, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa. Vô thức, cũng tức là ở 97 năm óp đại tái bên trong giết chết đại xà một chiêu kia. Mà ở 96 năm óp cách đấu trong đại tái, nguyên bản cũng không có Goenit chuyện gì, nhưng là hàng này lại mạnh mẽ xông vào đại tái hội trường. Muốn kiêu căng hơn đánh chết tam thần khí, kết quả tự nhiên là bị phản cò. Đối với lần này Hades chỉ có thể nói, đây hoàn toàn là cái không học thức pha trò bức tên. Liền tiêu diệt từng bộ phận loại này dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.